Như Yết yêu em đi anh, Yết yêu em đi anh, Góc Chuyện Audio.com. Phụt, a ha ha ha, Xà Phu ôm bụng, Như ngu, không ngờ mày cũng có ngày này. Sao, nói tao nghe, mày vui lắm hả, a ha ha, đâu có, tao chỉ thấy, khụ, thằng đó từ chối là bậy, bậy quá sức, không giờ, thế à. Kim Như cười như không cười nhìn con bạn thân kiêm em họ của mình. Xà Phu, nguyên bản, Kim Như cô từ nhỏ đã có hôn ước với lão nào đó hơn mình đến 7 tuổi. Gớm, Châu, ý nhầm, bọ cạp già còn đòi gặm Châu con, cô mới không thèm, phải nói là Như cô đây còn đang 18 tuổi đầy xuân sắc đấy. Vậy mà, gã bọ cạp này chưa gì đã đến tận nhà từ hôn. Lại còn kịch liệt tránh né cô, thật là to gan, hừ, tên đó như thế nào chứ? Cô đây là thục nữ ngoan ngoãn nhu mì, được bao bậc phụ huynh mong được rước về làm dâu đấy. Gã Thiên Yết gì gì đó là cái thá gì lại dám từ hôn. Chỉ có cô mới có tư cách đó. Hiểu không hả, thấy biểu cảm của Kim Ngưu, bé Xà Phu nào đó thầm mặc niệm cho con bò cạp đáng thương. Phải biết từ nhỏ Kim Ngưu đã có máu chiếm hữu cao cấp bá đạo lại là chúa Câu Toàn. Lần này bị từ hôn. Chắc chắn với nàng Châu Câu Toàn này là đả kích cực lớn. Anh Thiên Yết gì đó ơi, anh chọc vô ổ kiến lửa rồi. Người sáng suốt ai lại đi chọc điên một con trâu chứ? Là em họ kiêm bạn thân từ nhỏ của con trâu nào đó. Xà Phu còn không hiểu Kim Ngưu sao? Phải nói hai chị em từ nhỏ đã quen thuộc lại thích tính kế người khác. Nhưng đừng xem thường, nghịch ngầm là sở trường của hai đứa cho nên tới nay dù đã ầm ĩ bao nhiêu vụ thì hai đứa vô sỉ nào đó còn là con dâu mơ ước của bao gia đình đấy. Vậy, hiển nai cũng là cả một nghệ thuật đó nha. Thiên Yết sao, thú vị, Kim Ngưu mỉm cười, gã này coi ra cũng thú vị nha. V, cô phải dạy cho con bò cạp không biết trời cao đất dày này một bài học mới được a. Đó. Hắn là Thiên Yết đó Ngưu ngu. Xà Phu chỉ vào người đàn ông đang ngồi dùng bữa cùng đối tác. Anh ta cao, lưng thẳng, có đôi mắt bén ngót đi cùng khuôn mặt nghiêm túc đến đáng sợ. Gã Thiên Yết này, cũng thật lạnh nha, xem nào, cũng xuất đấy. Hắn mặc một bộ vest đen, tóc vuốt vuốt trông bảnh ra trò. A, hôn phu, hụt, của Ngưu cô đây sao? Thật, thật xoái a, Ngưu ngu. Đẹp trai quá mày, Xà Phu cảm thán, thật sự rất đẹp trai nha, bạn trai của cô còn thua xa. Đúng vậy, Như gật gù, đẹp trai nhưng cơ mặt hơi liệt. Không sao, đây không phải là mốt sao, hay mày nhường cho tao đi, mày nghĩ sao, hửm, Kim Như cười đến chói lòa, dạo này tao thấy mày với xử nữ hơi yên lặng nha. A ha ha, xử nữ nhà tao rất ôn nhu nha. Ồ thật sao, ha ha, coi, coi kìa, có con nhăm nhe Thiên Yết của mày kia. Xà Phu như bắt được vàng nói. Ê ra, hạnh phúc yên ả của cô và xử nữ nhà cô ngàn vạn lần không được để con trâu này phá hư nha. Đúng như Xà Phu nói, có một cô gái đang ve vãn cạnh ông xã hụt của cô. Xem nào, mắt to mũi nhỏ, cũng không tệ đâu, cô gái vờ ngã vào lòng Thiên Yết. Không biết tại sao nhưng chị Ngưu nhà ta tâm có vẻ không vui vẻ gì lắm. Thiên Yết đối diện với mỹ nhân ngả vào lòng mình rất lạnh nhạt. Anh rất quen mấy trò này. Anh vốn không thích loại con gái chủ động lại còn giả vờ kiểu này. Cho nên, xin mời tránh ra cho. Mỹ nhân bị lạnh nhạt rất bực bội nhưng cố diễn tròn vai. Một đôi mắt ngập nước đang nhìn anh đây này. Diễn sâu quá, hơi lố mày ơi. Nhìn y như thằng trả phụ tình con nhỏ. Kim Ngưu và Xà Phu chính là vừa ăn vừa xem kịch. Phim miễn phí, bà con mau ghé lại coi đi. Hoa, wow, khóc luôn rồi, con nhỏ diễn sâu dữ. Thằng nhỏ này không ga lăng tí nào cả. Bất quá, thế mới kịch tính, thằng nhỏ nói chuyện phũ dữ. Lạnh lùng quá mày à, gái đẹp vậy mà, chật chật, lạnh, Kim Ngưu nhìn kỹ. Đôi mắt lúng túng và gò má đỏ đó không phải là... Khụ, cô không nhìn nhầm chứ? Nhìn nhầm, Kim Ngưu nghĩ cô phải đi khám mắt thôi. Thật ra Thiên Yết đúng là đang ngại ngùng. Mẹ hắn là người nước ngoài cho nên từ nhỏ hắn đã biết nam nữ khác biệt. Vì thế với phái nữ hắn vẫn rất giữ ý tứ. Đừng nói người khác, ngay cả em gái Thiên Chân ôm, hắn cũng rất ngại ngùng đấy. Hắn, thật ra có chút nhát gái. Còn cô gái này thật quá chủ động làm hắn vừa ghét vừa lúng túng. Hắn nên làm gì tiếp đây? Cô gái này dai dẳng quá. Ha ha ha, Nhiêu ngu, sao mày cười? Già Phu hỏi, Thiên Yết sao? Thú vị, rất thú vị, nguyên lai con bỏ cạp nào đó đang bị gái bám lại thẳng từng bỏ đi. Mặc kệ ai đó, hắn không biết tại sao lại thấy lạnh gáy. Linh cảm cứ như, đang bị vào trong làm hắn có chút cảnh giác cùng lo lắng. Nhìn ai đó bỏ đi, con trâu nào đó cười càng thêm sâu. Thiên Yết, đời anh xác định rồi. Anh chạy không thoát đâu. Anh chàng thú vị à, cách chương.